Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 207. Lương Gia Hào giữa hai lông mày một mảnh ứ động, Hàm Hàm, ngươi làm sao có thể như vậy cùng cô ngươi nói chuyện? Tú Mẫn ngươi cũng bớt tranh cãi một tí. Vốn chính là, ta lại không có nói sai, ba ngươi lại có thể hung ta, bị trách mắng Lương Thi Hàm không cách nào tin đỏ cả vành mắt, khóc chạy ra. Lương Gia Hào đúng là vẫn còn không đành lòng hà trách trong ngày thường quý giá nhất con gái, bất đắc dĩ nhìn về phía tỷ tỷ mở miệng nói, chị, ta có thể làm thực sự đều đã làm, một đại gia đình người đều dựa vào ta nuôi, ta áp lực cũng rất lớn, ta có thể giúp cũng chỉ có vậy. Diệp Quảng Quảng ẩn nấp khắp nơi bụi cây sau, tận mắt xong hết thảy các thứ này, dẫn đến cả người phát run, trong lồng ngực một cổ lệ khí điên cuồng dũng động. Được. Cốt ngươi một cái Lương Gia Hào. Cốt ngươi một cái Phương Tú Mẫn. Ba mẹ nàng ban đầu như thế giúp cả nhà bọn họ, hai vợ chồng còn coi Lương Thi Hàm là thành con gái ruột một dạng thương yêu, Lương Gia Hào cái đó tiểu phá vốn của công ty mạng giao thiệp tất cả đều là phụ thân nàng cung cấp, ngay cả bọn họ hiện tại ở nhà ở cũng vốn chính là sản nghiệp của phụ thân, Lương Gia hết thảy đều là cha mẹ của nàng cấp cho. Hiện tại cha thất thế, cả nhà bọn họ lại có thể liền đối đãi như vậy bọn họ. Lương Gia Hào mắt thấy thê tử của mình con gái trước mặt nhục nhã mẹ, lại cũng một câu nói đều không nói. Trong sân, Lương Gia Hào một nhà vào phòng sau, chỉ còn lại mẹ lẻ loi trơ trọi một người đứng tại chỗ. Nàng biết, lấy tính cách của mẹ, nàng tại Diệp gia gặp hết thảy các thứ này ủy khuất nàng chỉ có thể một người giấu ở trong lòng, sẽ không nói cho bất luận kẻ nào. Lấy bọn họ hiện tại điều kiện kinh tế, ở bên ngoài ở gánh nặng liền nặng hơn, cho nên mẹ chỉ có thể một mực nhẫn nại. Diệp Quảng Quảng gắt gao bấm lòng bàn tay đứng ở phía sau cây, chỉ thấy mẹ đứng ngơ ngác sau một hồi lâu, liền chậm rãi khom người xuống, tiếp tục cầm lên những thứ kia quần áo, từng món phơi. Nhìn lấy mẹ ít ỏi trầm mặc bóng người, Diệp Quảng Quảng quả thật là hận không thể lập tức vọt tới bên cạnh nàng. Nhưng là, hiện tại đi, nàng có thể làm cái gì? Ngoại trừ khóc thỉnh cầu mẹ tha thứ, ngoại trừ để cho mẹ biết rõ mình hiện tại trải qua có bao nhiêu tệ hại. Ngoại trừ để cho nàng càng bận tâm ở ngoài, nàng cái gì cũng không làm được. Một tháng, nhiều nhất một tháng. Nàng nhất định sẽ đem ba mẹ tất cả đều tiếp ra. Không bao giờ nữa để cho bọn họ bị loại khuất nhục này. Trước vì tại trước mặt Cố Việt Trạch gắn gượng điểm tự ái này, ban đầu cha để lại cho nàng một khoản tiền, cũng sớm đã bị nàng phung phí hết sạch, dùng để mua đi một tí thứ chỉ đẹp mà không có thực. Hiện tại nàng cần tiền, yêu cầu rất nhiều tiền. Không chỉ là thay cha mẹ mua một ngôi nhà tiền, không chỉ là để cho cha mẹ qua ngày tốt tiền, mà là tài sản phú khả địch quốc. Thậm chí để cho nàng đủ để theo dưới sự khống chế của Tư Dạ Hàn đạt được tự do tài sản. Một khi tài sản tích lũy đến trình độ nhất định, như thế quyền thế, mạng giao thiệp, hết thảy đều có. Nàng biết, lấy mình bây giờ tình huống muốn Đông Sơn tái khởi khó như lên trời, Diệp Y Y nhất định sẽ toàn lực chèn ép nàng. Nàng yêu cầu một cái đủ để cùng Hoàng Thiên chống lại người hợp tác. Địch nhân của địch nhân liền là bằng hữu, trước mắt lựa chọn tốt nhất chính là Hoàng Thiên đối thủ một mất một còn Hoàng Cầu giải trí. Nhưng là, Hoàng Cầu lớn như vậy công ty, làm sao có thể cùng nàng một cái mất tất cả tiểu nha đầu hợp tác? Nàng thiếu một cái phân lượng nặng đến đủ để cho Hoàng Cầu cùng nàng hợp tác vốn liếng. Cũng còn khá, bọn nàng, nàng chờ đợi đã lâu cơ hội, chẳng mấy chốc sẽ đến. Diệp Quảng Quảng che giấu đáy mắt tất cả tâm tình, lấy điện thoại di động ra, mở ra chính mình gần đây một mực đang chú ý một vị Hoàng Cầu đang ăn khách nghệ sĩ mới nhất. Dữ liệu. Biệt thự cách đó không xa. Ngay tại Hứa Dịch đều chuẩn bị mua cho mình quan tài thời điểm, rốt cuộc nhìn thấy Diệp Quảng Quảng theo trong sân đi ra. Hắn kích động đến quả thật là giống như thấy được ngày cuối cùng ánh rạng đông. Diệp Quảng Quảng mở cửa xe, ngồi xuống. Nhìn một cái biểu tình của Hứa Dịch cũng biết hắn đang suy nghĩ gì, Diệp Quảng Quảng cười nói, Hứa quản gia, ta đã nói rồi, ta coi như là gây chuyện cũng sẽ không lựa chọn ngươi làm việc thời điểm, tự nhiên sẽ giữ lời hứa. Hứa Dịch nghe xong lại còn rất làm rung động, ho nhẹ một tiếng nói, Diệp tiểu thư, ngươi có thể nghĩ thông suốt mà nói tự nhiên tốt nhất, nhưng là đề nghị của ngươi thứ cho ta thật sự không cách nào đáp ứng, chỉ cần ngươi biết thân biết phận, ta muốn ông chủ là sẽ không làm khó ngươi. Diệp Quảng Quảng hoảng hốt nói, đây không phải là hắn là hay không làm khó vấn đề của ta, lấy thân phận của ta địa vị, nghĩ tại Tư gia đặt chân có bao nhiêu khó khăn, ngươi hẳn biết rất rõ. Đời trước nàng cùng Cố Việt Trạch chạy trốn sự tình bị phát hiện sau, Tư Dạ Hàn lập tức đem nàng trói đến cục dân chính lĩnh chứng, sau đó mang theo nàng tại Tư gia tất cả mọi người trước mặt tuyên bố thân phận của nàng, sau đó mà đến liền là cả Tư gia phản đối. Diệp Quản Quản than nhẹ một tiếng mở miệng nói, không sao, ta biết ngươi có ngươi làm khó, tại Tư gia, Hứa quản gia tính là đối với ta người tốt nhất rồi, ta cũng không phải không hiểu được cảm ơn người, ngươi coi như ta có đi có lại đi. Nghe được lời này Hứa Dịch không khỏi chột dạ, biểu hiện của hắn mặc dù không có lưu ảnh kịch liệt như vậy, nhưng kỳ thật cũng phi thường chán ghét cùng bài xích Diệp Quản Quản, đối với nàng tồn thành kiến. Hứa Dịch quấn quýt nửa ngày trời sau, rốt cục vẫn phải mở miệng nói, ngươi muốn cho ta thế nào giúp ngươi? Diệp Quản Quản thấy Hứa Dịch dao động, cân nhắc một chút chọn lời, mở miệng nói, thật ra thì rất đơn giản, chính là hơi hơi giúp ta nhìn chằm chằm một chút Tư Dạ Hàn, tỉ như hắn đang làm gì, lúc nào không có phương tiện ta quấy rầy, ngày nào tâm tình không tốt, có cái gì cấm kỵ sở thích, cùng cái nào nữ hài tử khá là thân thiết, tỉ như vị kia Tần Nhược Hy tiểu thư, nàng thích ông chủ nhà ngươi đi. Diệp Quản Quản nói nhiều như vậy, thật ra thì trọng điểm vẫn là Tần Nhược Hy cái này đại địch số một. Trước mặt ngược lại cũng còn khá, nghe phía sau, Hứa Dịch mồ hôi lạnh đều xuống, Diệp tiểu thư, những thứ khác ta có thể chỉ điểm ngài một chút, nhưng phía sau có liên quan Nhược Hy tiểu thư cái này, thứ cho ta thật sự là thương mà không giúp được gì. Hắn làm sao có thể dám tiết lộ ông chủ chuyện riêng hơn nữa còn là liên quan với Nhược Hy tiểu thư đấy, ta biết rồi, đa tạ Hứa quản gia. Quả nhiên Tần Nhược Hy không phải là nàng có thể tùy tiện rung chuyển. Bất quá đối với cái kết quả này, Diệp Quản Quản đã rất hài lòng. Đem Diệp Quản Quản đưa về cẩm viên sau, Hứa Dịch lên lầu cùng Tư Dạ Hàn phục mệnh, ông chủ, ta đã đưa Diệp tiểu thư đi qua nàng cậu nơi đó, bất quá Diệp tiểu thư chỉ đợi vài chục phút liền đi ra, biết rồi, còn có việc sao, thấy Hứa Dịch hồi báo xong sau lại không có rời đi, Tư Dạ Hàn theo văn cái giữa ngẩng đầu lên, hướng về hắn nhìn lại. Hứa Dịch bị cái kia dường như có thể xuyên thấu lòng người một dạng ánh mắt nhìn đến một trận chột dạ. Đúng là vẫn còn không có thể chống nổi, vì vậy chỉ có thể mở miệng nói, Diệp tiểu thư kính nhờ ta một ít chuyện. Nhờ ngươi cái gì? Nàng hy vọng ta có thể giúp một tay nhìn chằm chằm ngài, nhìn ta chằm chằm, Tư Dạ Hàn ánh mắt lóe lên, đúng vậy bất quá cũng không có chuyện gì lớn chính là sợ chọc giận ngài, để cho ta hỗ trợ nhắc nhở một chút ngài bình thường cấm kỵ sở thích các loại còn có chính là ngài. Hứa Dịch nuốt nước miếng, khẩn trương đến tiếp tục mở miệng nói. Còn có ngài cùng cái nào nữ hài tử khá là thân thiết, nhất là Nhược Hy tiểu thư Diệp tiểu thư còn nói Nhược Hy tiểu thư thích ngài ta xem Diệp tiểu thư thái độ tự hồ là đối với Nhược Hy tiểu thư có chút địch ý. Trước bàn đọc sách, biểu tình của Tư Dạ Hàn giữ kín như bưng, trầm mặc sau một hồi khá lâu, rốt cuộc mở miệng nói một cái chữ, ừm. Hứa Dịch trong lòng trực đã cổ, ừ là có ý gì? Tư Dạ Hàn nhìn hắn một cái, mở miệng, thật tốt nhìn chăm chú. Hứa Dịch. Cuối cùng, Hứa Dịch lệ chảy thành sông địa, mà, đi ra khỏi phòng. Thua thiệt hắn ở đó có tật giật mình, hai mặt làm khó, quấn quýt muốn chết, kết quả ông chủ lại có thể để cho hắn, thật tốt nhìn chăm chú. Ông chủ ngay cả liên quan đến Nhược Hy tiểu thư, lại cũng không chút nào sinh Diệp Quản Quản tức giận dấu hiệu. Hắn thật là quá sai lầm rồi. Làm sao lại quên ông chủ bây giờ đang chạy như điên tại trên con đường của hôn quân đây? Sau đó, Diệp Quản Quản liền tiến vào trời đất tối sầm kiểu địa ngục trước khi thi học tập bên trong. Từ khi Tư Dạ Hàn đi qua trường học một lần sau, ngàn dặm rừng đào không có một ngọn cỏ, cộng thêm sắp thi vào trường cao đẳng không khí khẩn trương, khoảng thời gian này nàng ở trường học trải qua đều rất yên ổn. Về phần nguyên bản một mực cùng với nàng đối nghịch Trình Tuyết, cùng biến thành một người khác một dạng, tại nàng trở về trường học ngày đó, liền chính mình tạt chính mình một mặt dầu tẩy trang. Sau đó trước mặt bạn học cả lớp cùng với nàng nói xin lỗi. Không chỉ không cùng với nàng đối nghịch, còn đối với nàng ân cần hỏi han, quan tâm đầy đủ, đánh không thích hợp cách khác, quả thực là coi nàng là thành thân mẫu thân một dạng hiếu thuận, hơn nữa mỗi lần Trầm Mộng Kỳ đến tìm nàng, cũng đều bị Trình Tuyết cho sặc đi nha. Đại ma đầu lực uy hiếp, không phải là dùng để trưng cho đẹp. Nàng biết Trình Tuyết đang lo lắng cái gì, bất quá nàng cũng không phải là học sinh tiểu học. Vốn là cũng không tố cáo yêu thích, ăn một cái tháng Trình Tuyết thay đổi trò gian đưa đủ loại quà vặt, cái gì thù oán đều tan thành mây khói rồi. Bình thường ở nhà, Tư Dạ Hàn đều không cho phép nàng ăn quá nhiều quà vặt, chính nàng lại nghèo đinh đương vang, Tư Dạ Hàng chuẩn bị cho nàng một phòng quần áo đồ trang điểm túi sách, nhưng sẽ không cho tiền nàng, nàng cần gì, chỉ có thể để cho Hứa Dịch đi giúp nàng mua, Hứa Dịch dĩ nhiên không có khả năng mua cho nàng linh thực, thật sự là ưu thương. Rất nhanh, khoảng cách thi vào trường cao đẳng chỉ còn lại có một tuần lễ. Tan học trước, chủ nhiệm lớp đem thi vào trường cao đẳng bản nguyện vọng phát ra, để cho bọn họ trở về cùng phụ huynh thương lượng viết. Diệp Quảng Quảng giống như quá khứ đi chỗ cũ các loại, chờ Hứa Dịch tới đón, kết quả Tư Hạ cũng theo sau. Diệp Quảng Quảng một mặt cảnh giác, ngươi đi theo ta sao? Mặc dù người này gần đây cũng coi như yên phận, nhưng là nàng cũng không dám xem thường. Tư Hạ ung dung theo ở phía sau, ta cọ một cái xe không được sao? Lên xe, sau khi phát hiện chỗ ngồi Tư Dạ Hàng cũng ở đây, đoán chừng là hôm nay tan việc sớm, Hứa Dịch trước nhận hắn, lại đến đón mình. Diệp Quảng Quảng đi qua ngồi, sau đó giải thích, Hạ Hạ muốn đi nhờ xe. Nói xong lại lập tức nhìn về phía Tư Hạ mở miệng nói, ngươi đi ngồi trước mặt, phía sau chen chút. Tư Hạ không nói gì mà liếc nhìn rộng rãi đến đủ để mở một cái cỡ nhỏ hội nghị chỗ ngồi phía sau, hừ một tiếng, ai mà thèm ngồi phía sau.